Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1421, tâm phòng bị người không thể không. Ra cái kia đạo nặng nề sau cửa sát, ta cùng Âu Dương Hàm lão gia tử cuối cùng là đào thoát tìm đường sống. Không khỏi từng người thở phào một cái, hôm nay một đêm này, thế nhưng là đủ náo nhiệt. Ta mấy lần trở về từ cõi chết, từ lúc bị kia Hoa Khê bà tử thủ hạ mang vào bên trong hang núi này, ta đều không nghĩ tới ta còn có thể sống được ra tới. Không thể không nói, đây thật là tạo hóa trêu ngươi. Tại như thế tuyệt cảnh chi địa, còn có thể gặp được một cái cố nhân. Ra tới sau, ta liền đem nhị sư huynh một lần nữa thu nhập kia càn khôn bát bảo túi trong. Âu Dương Hàm lão gia tử nhìn thoáng qua trong tay nhị sư huynh, không chịu được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thật là lợi hại hỏa diễm kỳ lân thú, lão thân hôm nay là mở con mắt, chúng ta nhanh đi ra ngoài, liền cứu ngươi những bằng hữu kia nhóm đi, thuận tiện lão phu lại thay ta ra ra dọn dẹp một chút cửa, đem kia Hoa Khê bà tử giết đi, ta xem một chút. Âu Dương Hàm nghiêm mặt nói, lão gia tử, ngày này mới vừa từ kia ngũ độc cổ tôn biến thành hình người, thân thể tạm được, một hồi có thể hay không cùng kia Hoa Khê bà tử đánh nhau chết sống. Yên tâm chính là, khoan hãy nói, gia gia của ta một thân tinh diệu hắc vu cổ thuật truyền thụ cho kia Hoa Khê bà tử thời điểm, xác thực lưu lại mấy tay. Kia Hoa Khê bà tử sẽ bản lãnh ta đều biết, nàng sẽ không ta cũng biết, để cho người ta càng kiêng kỵ chính là, trên người nàng con kia hoa bì tích dịch, là bị nàng thế luyện mấy chục năm linh cổ, quả thực hung hãn, lão phu vốn dĩ tại đi vào quỷ môn trại trước đó, trên người cũng nuôi một cái linh cổ, chỉ tiếc, tại bị kia Hoa Khê bà tử ám toán sau. Lão thân con kia linh cổ bị Hoa Khê bà tử hoa bì tích dịch nuốt. Âu Hương Hàm một mặt chán nản nói, Hoa Khê bà tử lợi hại nhất liền con kia hoa bì tích dịch. Ngài không có linh cổ, cùng kia Hoa Khê bà tử đối bính, có thể mấy thành phần thắng. Ta hỏi, Âu Dương Hàm trần chờ một chút, mới nói, đoán chừng phần thắng không lớn. Ta xem tiểu tử ngươi hiện tại tu vi không sai, hoàn toàn có thể cho ta giúp đỡ. Nói đến đây, hắn giống như đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, ngay sau đó lại nói, đúng rồi, trên người ngươi không phải có một cái vừa mới nuốt kia ngũ độc cổ tôn độc tính cổ trùng sao? Tiểu tử ngươi nếu là tin được ta, liền đem kia cổ trùng cho ta mượn dùng một lát, như vậy ta liền có 7-8 phần thắng có thể diệt kia Hoa Khê bà tử. Nghe nói Âu Dương Hàm nói lên việc này, ta có chút do dự, muốn nói không tin được Âu Dương Hàm cũng chưa nói tới, chủ yếu là này cổ trùng cũng không phải là ta, mà là thép ta hảo huynh đệ Chu Nhất Dương bên kia mượn tới. Ta làm sao có ý tứ nói mượn liền cho mượn đi. Mấu chốt là Âu Dương Hàm lão gia tử thế nhưng là tinh thông hắc vu cổ thuật người trong nghề, chính là quỷ môn trại tiền nhiệm đại vu sư chính quy truyền nhân. Chỉ cần là hiểu cổ người đều biết này thiên niên cổ chính là cổ bên trong chi vương, là nuôi cổ người cả một đời đều tha thiết ước mơ đồ vật. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Vạn nhất Âu Dương Hàm lão gia tử động chút gì ý đồ xấu, dùng hắc vụ cổ thuật khống chế thiên niên cổ, không còn trả lại cho ta, ta làm sao cùng Chu Nhất Dương bàn giao. Liền như vậy một trần chờ, liền bị Âu Dương Hàm lão gia tử nhìn ra thái độ của ta. Nhân tiện nói, thôi được, này thiên niên cổ cũng không phải là ngươi. Hơn nữa tiểu gia hỏa này mở linh trí, cũng không nhất định sẽ nghe ta phân công, đến lúc đó ta cùng kia Hoa Khê bà tử đánh nhau chết sống thời điểm, ngươi lại ở một bên viện thủ chính là, đến lúc đó nhìn ta ánh mắt, thả ra thiên niên cổ đối phó kia hoa bì tích dịch cũng giống như nhau. Dừng một chút, hắn ngay sau đó lại nói, người này thiên niên cổ có lẽ trước đó không địch lại kia hoa bì tích dịch. Nhưng là thôn phệ ngũ độc cổ tôn trên người độc tính sau. Vậy khẳng định sẽ tại hoa bì tích dịch bên trên. Lão gia tử, này thiên niên cổ, ta vừa muốn nói cái gì? Âu Dương Hàm liền khoát tay chặn lại. Nói, tốt, cái gì đều đừng nói nữa. Chúng ta nhanh đi cứu người đi. Lại muộn một hồi, còn không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Nói, Âu Dương Hàm liền một ngựa đi đầu. Bước nhanh hướng phía cửa động đi đến. Nhìn hắn bóng lưng, trong lòng ta còn có chút cảm giác khó chịu. Rất có loại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cảm giác. Bất quá ta cũng không có cách. Hắn không cho ta cơ hội giải thích. Hiện tại ta cũng nhất định phải chú ý cẩn thận. Dù sao ta cùng này Âu Dương Hàm quan hệ cũng không phải quá quen. Hai người chúng ta sơn động trong bước nhanh mà đi. Bên trong hang núi này khắp nơi đều có nhúc nhích lấy cổ trùng. Thực sự không biết sao. Đi ở phía trước Âu Dương Hàm lão gia tử cũng không gặp có động tác gì. Những cái kia độc trùng lập tức rầm rầm hướng phía hai bên tán đi. Chủ động nhường ra một con đường. Ta theo sát lấy Âu Dương Hàm lão gia tử đằng sau. Cũng không có bất kỳ cái gì cổ trùng dám tới gần ta. Một đường nhanh được rồi vài phút. Chúng ta rất nhanh cách cửa động còn có khoảng 100 mét khoảng cách. Lúc này, ta kéo lại Âu Dương Hàm cánh tay. Nhỏ giọng nói, lão gia tử, cửa động có hai cái quỷ môn trại trưởng lão tại trấn giữ cửa động. Một hồi ta đi qua đem bọn hắn đưa vào đến. Hai người chúng ta người liên thủ giết bọn hắn như thế nào? Nhưng mà, Âu Dương Hàm lại lắc đầu. Nói, không tốt, quỷ môn trại người có thể không giết cũng đừng giết. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là tộc nhân của ta. Bọn họ đều đem ngươi hại thành như vậy. Ngươi còn thay bọn họ nói chuyện. Ta buồn bực nói, hại ta chỉ có Hoa Khê bà tử một người. Trong trại người biết ta là lần trước đại vu hậu nhân sau. Đối ta đều 10 phần khách khí. Tại đem ta giam giữ sau, Hoa Khê bà tử chỉ là nói cho trong trại người ta đã một mình rời đi. Cho nên, trong trại người cũng không biết rõ tình hình. Trước kia quỷ môn trại cũng không phải là dạng này. Mặc dù quỷ môn trại không cùng người bên ngoài lui tới, nhưng là tuyệt sẽ không chủ động ra ngoài tai họa người khác. Trong trại người cũng sẽ không như vậy tàn bạo. Từ khi kia Hoa Khê bà tử làm đại vu sau, hết thảy cũng thay đổi. Kẻ cầm đầu là kia Hoa Khê bà tử, cùng trong trại người không quan hệ. Vậy ý của ngài là? Ta hỏi, một hồi ta tự sẽ ra ngoài cùng kia hai cái đại trưởng lão đi nói. Kia hai cái đại trưởng lão là gia gia của ta nhìn lớn lên. Nếu như bọn hắn biết chân tướng sau, chắc chắn sẽ không lại giúp kia Hoa Khê bà tử. Âu Dương Hàm nghiêm mặt nói, này đáng tin cậy sao? Ta lo lắng nói, chúng ta trước dùng biện pháp này thử xem, nếu như không làm được, chúng ta lại khác làm dự định, ngươi xem coi thế nào? Âu Dương Hàm nói, vậy được rồi, liền theo ngài nói làm. Nói, hai người chúng ta liền chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến. Lần này vẫn như cũ là Âu Dương Hàm đi tại phía trước. Tại nhanh đến cửa động thời điểm, trấn giữ cửa động kia hai cái đại trưởng lão liền cảm ứng được chúng ta tồn tại. Đồng thời lách mình đi đến, bên cạnh tụ tập một đống cổ trùng, dùng cổ miêu ngữ hung tợn hỏi một câu lời nói, đoán chừng là đang nói cái gì người. Bất quá khi kia hai cái đại trưởng lão vừa nhìn thấy đứng trước mặt người là Âu Dương Hàm sau, biểu tình đột nhiên liền biến khiếp sợ không gì sánh nổi đứng lên. Hiển nhiên, bọn họ đối với Âu Dương Hàm tại sao lại xuất hiện ở nơi này cũng không cảm kích. Nhưng là bọn họ vừa nhìn thấy Âu Dương Hàm đằng sau còn đứng lấy một cái ta, liền càng thêm giật mình, một bộ dáng như lâm đại địch. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.